Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, y học trong lịch sử kỳ tích. Hô, Lam Phong đứng người lên, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, thật dài địa thư một hơi, quay đầu, lại phát hiện Tô Hàn Yên chính là một mặt lạnh như băng mà nhìn mình. Luôn nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì, nói cho ta biết. Ngươi là làm sao làm được? Tô Hàn Yên trên mặt lạnh lùng như cũ. Lạnh lùng hỏi, ta chính là thần y hạ phàm. Lam Phong mỉm cười, vung kế tiếp câu nói. Trực tiếp đi tiến gian phòng, lưu cho Tô Hàn Yên một cái cao thâm mặt chắc bóng lưng tới. Cái này hỗn đản, trong phòng, Văn Văn mẹ đã tỉnh lại. Đi qua Lam Phong trị liệu, Văn Văn mẹ khí sắc nhìn qua tốt hơn nhiều. Cả người cũng dần dần khôi phục bình thường. Tiểu huynh đệ, cảm ơn các ngươi. Văn Văn nàng làm sao? Văn Văn mẹ một mặt cảm kích nhìn lấy Lam Phong cùng Tô Hàn Yên. Lại nhìn xem trên giường mặt mũi tràn đầy thống khổ nằm Văn Văn. Nhịn không được lên tiếng hỏi. Bình thường nàng đã đem chỗ chuyện phát sinh nhớ tới. Văn Văn phải là cấp tính biến dị bệnh bạch huyết đi. Lam Phong nhìn lấy Văn Văn hỏi. Nghe vậy. Văn Văn mẹ trên mặt hiện lên một tia ảm đạm, nhẹ nhàng gật đầu, thầy thuốc nói là bệnh bạch huyết, lúc đầu tại trong bệnh viện nằm viện trị liệu một hồi. Có thể là bởi vì tiêu hết tích xúc, chưa đóng nổi tiền liền bị đuổi ra bệnh viện, sau đó trong lúc đó một mực là đứt quãng trị liệu. Không có tiền chỉ có thể nhìn lấy Văn Văn từng chút địa hư yếu. Tuy nhiên Văn Văn rất lạc quan. Nàng một chút cũng không lo lắng cho mình bệnh. Văn Văn ba hắn đâu? Một bên Tô Hàn Yên nhịn không được hỏi. Ba hắn tại trên công trường làm việc. Vì Văn Văn bệnh một ngày một đêm làm việc tăng ca. Thế nhưng là cho tới bây giờ hắn trừ cầm tới một điểm sinh hoạt phí bên ngoài. Đều không có cầm tới hắn nên được tiền công. Văn Văn mẹ trên mặt hiện lên nồng đậm đắng chát. Ta vì chiếu cố Văn Văn từ công tác. Toàn bộ nhờ Văn Văn ba hắn nuôi sống. Kết quả nghe nói Văn Văn mẹ giảng thuật. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang đến. An ủi nói ra. Yên tâm đi. Văn Văn không có việc gì. Văn Văn ba hắn tiền công cũng sẽ muốn trở về. Hàn Yên. Hiện tại ta muốn cho Văn Văn thi châm chữa bệnh. Ngươi cùng Văn Văn mẹ giữ ở ngoài cửa. Tuyệt đối không thể để bất kỳ quấy rầy nào. Lam Phong hít sâu một hơi. Trầm ngâm một lát nói ra, tốt tiểu huynh đệ, Văn Văn nói ngươi là nàng quý nhân, nhờ ngươi, nhất định phải trị tốt Văn Văn. Văn Văn mẹ một mặt khẩn cầu nói, nàng tỉnh sớm, tự nhiên là cũng liền nhìn được nghe được Lam Phong cấp chữa bệnh. Biết mọi người đều gọi hắn Lam thần y, yên tâm đi, ta sẽ không để cho Văn Văn có việc. Trịnh trọng gật đầu, nhờ ngươi. Văn Văn mẹ cùng Tô Hàn Yên ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa lại, giữ ở ngoài cửa, nhìn lấy nằm tại trên giường bệnh Văn Văn. Lam Phong hít sâu một hơi, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu điều chỉnh mình trạng thái. 5 phút đồng hồ, Lam Phong chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đem Văn Văn lật cả người, để cho nàng thân thể nằm lì ở trên giường. Lam Phong ánh mắt rơi vào Văn Văn trên lưng, trên mặt tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng. Bệnh bạch huyết chủ yếu dị biến bắt nguồn từ cốt tủy tế bào. Lam Phong hiện tại muốn làm liền là dùng cửu biến định hồn châm đem Văn Văn thể nội hết thảy bị hao tổn biến dị tế bào cùng nhiễm sắc thể toàn bộ chữa trị. Đây là một cái tương đương hạo đại công trình. Lam Phong trước từ vòng tay đi lên thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm. Tiếp lấy liền đem ngân châm chuẩn xác không sai lầm cắm ở Văn Văn xương sống lưng phía trên. Một cỗ khí thế mênh mông từ Lam Phong trong thân thể theo ngân châm dung nhập vào Văn Văn trong. Thân thể, Lam Phong trong tay ngân châm tựa như có sinh mệnh lực. Hóa thành một cỗ tinh thuần mà bàng bạc sinh cơ không ngừng mà dung nhập vào Văn Văn trong thân thể. Không ngừng trương tại trong cơ thể nàng khuếch tán. Không ngừng mà dung nhập vào trong cơ thể nàng mỗi một tế bào. Giờ khắc này, Lam Phong trong đầu hiện ra một bức kỳ lạ hình ảnh đến. Hắn ngân châm liền tựa như một cây đại thụ, mà ngân châm dung nhập vào Văn Văn thể nội khí cùng sinh cơ liền tựa như đại thụ căn. không ngừng mà sinh trưởng, không ngừng mà cắm rễ, không ngừng mà dung nhập vào văn văn trong thân thể. Thời gian trôi qua, Lam Phong trên trán bắt đầu hiện ra từng hạt mồ hôi. Mà văn văn thân thể giờ phút này làm theo rốt cục bị ngân châm biến thành đại thụ căn toàn bộ lớp. Đầy, tựa như đưa nàng cả người đều bao vây lại, giống như một cái cự kén. Hô thấy thế, Lam Phong hơi hơi đưa một hơi. Sau đó chậm rãi đem trị liệu ngân châm từ văn văn trong thân thể lấy ra. Cho dù là đem ngân châm từ văn văn trong thân thể lấy ra, Lam Phong vậy mà cũng có thể cảm nhận được văn văn trong thân thể biến hóa. Hắn tò mò quan sát đến đây hết thảy. Theo thời gian trôi qua, tại Lam Phong quan sát, Lam Phong dẫn tới nhập văn văn trong thân thể khí bệnh đi ra cự kén thì là từng chút nhi. Địa bị tế bào từng bước xâm chiếm, dung nhập vào văn văn trong thân thể cải thiện lấy nàng tình huống thân thể biến hóa tới. Cùng lúc đó, tại văn văn bên ngoài thân bên ngoài, bắt đầu bài xuất đại lượng tuyến mồ hôi cùng dơ bẩn đi ra. Tựa như là tại tiến hành thoát thai hoán cốt, dạng này biến hóa thực để Lam Phong giật nảy cả mình. Nhịn không được kinh nghi nói, chẳng lẽ đây chính là bạch cốt biến, lại lần nữa quan sát một hồi. Phát hiện văn văn cũng không có cái gì dị thường về sau. Lam Phong mỉm cười, đi qua mở cửa phòng. Thế nào, gian phòng vừa mở ra. Tô Hàn Yên cùng văn văn mẹ liền vội vàng hỏi. Hẳn là không có gì đáng ngại. Lam Phong trên mặt mang một vòng nhàn nhạt nụ cười. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Thật Tô Hàn Yên cùng văn văn mẹ trên mặt đều là lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Tuy nhiên nàng hiện tại cần một điểm thời gian nghỉ ngơi. Chúng ta liền chờ ở bên ngoài lấy đi. Lam Phong vừa cười vừa nói. Tốt, Tô Hàn Yên cùng văn văn mẹ đồng thời gật gật đầu. Trong lòng hai người đều là thật dài địa thư một hơi. Bọn họ ở bên ngoài ngăn đón những ký giả kia cũng không dễ dàng. Không phải sao? Lam Phong mới vừa đi ra đến ngồi xuống. Loại kia đợi hồi lâu đám phóng viên liền như ong vỡ tổ mà vọt tới lên. Lam thần y, xin hỏi ngài mới vừa rồi là đang cứu người sao? Nghe nói bên trong là một cái phải gấp tính biến dị. Bệnh bạch huyết cô bé, Lam thần y. Xin hỏi ngài có thể chữa cho tốt nàng sao? Lam thần y. Xin hỏi ngài hôm nay ở chỗ này miễn phí trị bệnh cứu người có cái gì mục đích sao? Lam thần y. Xin hỏi ngài theo Tô Hàn công an tổng cục tống cục trưởng là quan hệ như thế nào? Lam thần y. Xin hỏi ngài bên cạnh vị tiểu thư này là các ngươi bạn gái sao? Đối mặt bọn này đám phóng viên như ong vỡ tổ truy vấn. Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Sau đó nhẹ nhàng địa khoát tay. Theo Lam Phong khoát tay hình như có một cỗ vô hình khí thế khuếch tán ra đến. Làm cho nguyên bản ồn ào đám phóng viên nhất thời an tĩnh lại. Ánh mắt từ những ký giả này trên thân đảo qua. Lam Phong mỉm cười nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta chỉ nói bốn câu lời nói. Một, văn văn sở hoạn thật là cấp tính biến dị bệnh bạch huyết. Bất quá bây giờ nàng đã cũng không lo ngại. Hai, ta trị bệnh cứu người cũng không có cái gì mục đích. Ta chỉ là muốn hệ nào đó cơ cấu có thể đủ nhiều yêu mến bệnh nhân. Coi trọng chữa bệnh. Ba. Ta theo Tống Cục trưởng là tại một lần cứu người án bên trong nhận biết. Tống Cục trưởng là một quan tốt. 4. Các ngươi ở chỗ này ngồi chờ lâu như vậy, cũng cần phải đi về nghỉ. Thân thể quan trọng, nghe vậy, chúng ký giả hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại trả lời như thế đến khẩn thiết cùng quả độc an. Bọn họ vốn còn muốn hỏi lại cái gì. Thế nhưng là mỗi lần chạm tới Lam Phong ánh mắt, đến miệng lời nói liền nuốt trở về. Răng rắc, mụ mụ, xinh đẹp tỉ tỉ, đại ca ca, ngay lúc này. Cửa gian phòng mở ra. Văn văn từ bên trong phòng đi ra ngoài. Nhìn lấy Lam Phong bọn người. Một mặt kinh hỉ a, a quỷ a, nhìn thấy văn văn bộ dáng. Ở đây sở hữu ký giả đều bị hung hăng giật mình không ngừng mà lui lại ra. Giờ này khắc này. Văn văn toàn thân cao thấp đều bị một tầng đen sẫm sền sệt dơ bẩn nơi bao bọc. Chỉ có thể lộ ra hai con mắt đi ra. Nhìn qua tựa như là từ châu Phi chuyển di tới siêu cấp người da đen. Rất là khủng bố. Văn văn, Ngươi tại sao có thể như vậy? Văn Văn mẹ nhìn thấy Văn Văn bộ dáng. Một tay lấy nàng kéo qua lo lắng hỏi. Mụ mụ, ngươi làm sao? Văn Văn cảm giác mình toàn được rồi. Xoạt xoạt xoạt xoạt, bị dọa lùi đám phóng. Viên cầm máy chụp ảnh điên cuồng địa chụp ảnh. Lam thần y đem một cái tiểu nữ hài trị liệu thành làm một cái khủng bố người da đen. Đây tuyệt đối là một cái siêu cấp đại tin tức. Hắn danh tiếng mất hết. Lam thần y, Văn Văn nàng tại sao có thể như vậy, đến làm sao? Văn Văn mẹ quay đầu. Một mặt lo lắng Văn Văn. Tô Hàn Yên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lam Phong. Lam Phong mỉm cười, sau đó mở miệng cười, đối Văn Văn vẫy tay. Đây đều là Văn Văn thể nội bài xuất đến độc tố cùng dơ bẩn. Tắm rửa xoa một chút liền tốt. Văn Văn ngươi qua đây. Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Đi đến Lam Phong trước mặt, Văn Văn một mặt khéo léo nói ra. Lam Phong mỉm cười, sau đó xòe bàn tay ra tại Văn Văn trên mặt xoa. Đính vào trên mặt nàng dơ bẩn liền biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra trắng nõn như trẻ con trắng nõn ra thịt tới. Oa, thật trắng, đây là thật hay là giả? Nhìn thấy một màn này, chung quanh đám phóng viên thì là cầm máy chụp ảnh lại lần nữa điên cuồng chụp ảnh. Những bệnh viện đó bác sĩ y tá nhóm nghe được động tĩnh cũng là chạy tới vây xem. Nhìn lấy Văn Văn bộ dáng kia, quả thực bị giật mình. Lam thần y, Văn Văn thật bị ngươi cai trị tốt, có đối Lam Phong vô cùng bội phục, thầy thuốc nhịn không được mở miệng hỏi. Lam Phong gật gật đầu, chậm rãi nói ra, hẳn là toàn tốt, tuy nhiên vì lý do an toàn, ta muốn làm phiền ngươi sắp xếp người cho nàng tắm rửa, đổi một bộ quần áo sau đó làm một lần toàn diện kiểm tra. Tốt tốt tốt, ta lập tức an bài. Cái kia tiểu lệ, ngươi mau dẫn lấy Văn Văn qua tắm rửa. Người thấy thuốc kia liền vội vàng gật đầu. Hắn nhưng là đạt được phía trên hạ đạt thông chi, nhất định phải đem vị này Lam thần y chiếu cố tốt. Cho nên cho dù là đêm khuya, trong bệnh viện các bộ môn công tác vẫn như cũ bình thường. Có thể nói là toàn diện tăng ca. Đại tỷ, người mang theo Văn Văn cùng đi chứ? Lam Phong ngẫm lại nói ra. Tốt, Văn Văn mẹ gật gật đầu. Mang theo Văn Văn đi theo tên kia gọi là tiểu lệ y tá rời đi. Mà những ký giả kia cũng là phân ra một bộ phận người theo tới. Bọn họ muốn tận mắt thấy kết quả, tìm được chứng minh. Chứng kiến cái này y học trong lịch sử kỳ tích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.